Chương 1375, không nói không làm Atula. Lần này võ đạo liên minh công hội cho bọn họ đạt được tự do điều kiện, cực có thể phải đem sinh mạng làm giá không sợ mình danh tiếng tại độc lập châu tuy lớn, nhưng Atula càng đáng sợ hơn tương truyền. Một đời trước võ đạo liên minh công hội hội trưởng, liền muốn một lần tiêu diệt Atula. Tới ngày hôm nay, một đời trước võ đạo liên minh công hội hội trưởng đã qua đời, hiện đảm nhiệm lên ngựa, Atula còn vẫn tồn tại. Như vậy có thể thấy, Atula rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ha ha, các vị quá lo lắng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía bên trong phòng mọi người, khỏe miệng hơi hơi dương lên, vừa một khắc này trở đi, các vị đều là tự do thân. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Không người sẽ phản bác lời nói của Diệp Hoàn Hoàn, không sợ mình tóc hối cua ca là người nào, mọi người cũng đều lòng biết rõ, bên trong độc lập châu, không sợ trời không sợ đất, không có nàng không dám trêu chọc. Nhưng không sợ mình chủ lại dựa vào cái gì vì bọn họ đi đắc tội võ đạo liên minh Lao Khương, cùng những huynh đệ này, nói một chút kế hoạch của chúng ta. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Lúc này, Lao Khương gật đầu một cái. Nhưng mà, Lưu Ảnh lại đem Diệp Hoàn Hoàn kéo lại một bên, nhẹ giọng nói, Hoàn Hoàn tiểu thư ngươi liền không sợ, trong đám người này, có võ đạo liên minh công hội nằm vùng gian tế sao? Nghe Lưu Ảnh lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, đầu tiên, võ đạo liên minh công hội tự nhận là ăn chắc ta, không cần phải nằm vùng gian tế đi vào. Atula cũng không có không tuân theo quy tắc của độc lập châu, nếu là bị người biết được, tiên khiển trong bộ đội có người của võ đạo liên minh công hội. Đối với võ đạo liên minh công hội, là một đả kích trầm trọng lui 10.000 bước, mặc dù có gian tế, vậy thì như thế nào, những thứ này nhân lực, vốn là cũng đã là thuộc về ta, huống chi, ta lại không có nói không đi làm Atula. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, võ đạo liên minh có biện pháp gì? Chuyện này Lưu Ảnh trầm tư chốc lát, không chút nào không tìm được bất kỳ ngôn ngữ phản bác nào, cuối cùng gật đầu nói, Cao Minh quản ngươi có gian tế ở bên trong hay không, coi như là làm cho hội trưởng võ đạo liên minh công hội ngươi mặt thu những người này, lại có thể thế nào Atula, bọn họ sẽ đi đánh, nhưng ít nhất yêu cầu một cái kế hoạch tỉ mỉ, có thế cái kế hoạch này, tạm thời không có quyết định. Võ đạo liên minh cũng không lời để nói. Lao Khương huynh vậy chúng ta là vào không sợ minh sao? Một vị ông lão mặc áo đen, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Không sợ minh tiểu lò lì cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ nói, thật là khó nghe muốn chết các ngươi cũng không phải là vào không sợ minh. Đó là ông lão mặc áo đen cau mày nói. Tử vong hoa hồng tóc dài nam hắc âm thanh cười một tiếng nói. Cái gì tử vong hoa hồng? Nghe lời nói này, mọi người tại đây đều là sững sờ. Khó tin, chẳng lẽ, coi đời này thật có tử vong hoa hồng ạ? Nhưng trước không phải có người nói, hết thảy đều là bịa đặt nói bậy nói bạn, chúng ta chính là người của tử vong hoa hồng, ngươi nói chúng ta đều là bịa đặt? Dâu nam hừ hừ lấy không vui liếc lão giả kia liếc mắt. Không không không, lão phu không phải là cái ý này. Ông lão mặc áo đen lắc đầu liên tục, cuối cùng không nhịn được một tiếng thở dài nói, ngươi lai, thật có tử vong hoa hồng, cái tổ chức này càng thêm không nghĩ tới chính là... Đại danh đỉnh đỉnh Bạch Phong Bạch Minh Chủ, ở nhưng liền là thủ lĩnh của tử vong hoa hồng hắc quả phụ. Trước đừng nói nhảm, ta đi thử một chút thực lực của các ngươi như thế nào. Đột nhiên, tiểu lò lì quát lạnh một tiếng, không có dấu hiệu nào một trường hướng về hắc ý gì lao giả kia vô tới. Nhưng mà, ông lão mặc áo đen lại có thể cũng không có chút nào tránh né, sinh ăn sống tiểu lò lì một trường.